Chương 1014, U Minh Tâm Trưởng Lão. Chương 1014, đến lúc đó, các ngươi sẽ làm như thế nào đầu bóng ma tiêu thất, gần xô nuốt trọn U Linh Thần Sơn âm thầm cười lạnh nói. Từ hôm nay bắt đầu, U Linh bộ tộc chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất, giết chết hắn, trước không nói điều này có thể không thể làm được, thật muốn đến cái mức kia hắn cũng có thể hủy diệt U Linh Thánh Sơn. Điều thứ hai, đó chính là ngoan ngoãn thần phục với hắn. Không có con đường thứ ba có thể đi, những thứ khác hoàng tộc U Linh không có tinh thần địa ngục, bọn họ muốn đem cướp đoạt tới linh hồn chuyển hóa thành U Linh, cần cầm những linh hồn này trở lại U Linh địa ngục đổi lấy U Linh địa ngục mới sinh U Linh. Thế nhưng đừng quên, hắn bây giờ là địa ngục linh chủ. Miễn là hắn nói một chữ không, U Linh địa ngục tân sinh U Linh coi như nát vụn ở chỗ này cũng đừng nghĩ có người mang đi. U Linh bộ tộc, lợi hại liền lợi hại ở U Linh hồn biển chiến thuật. Làm bọn họ U Linh binh đoàn chỉ có thể giảm thiểu không thể tăng, tất cả hoàng tộc U Linh đã bị hắn tóm lấy tử huyệt. Khó có được một lần hảo tâm tới đây mềm, kết quả bị người cho rằng bài biện. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn mạnh bạo, hắn muốn cho hết thể hoàng tộc U Linh xin kêu khóc hướng hắn thuần phục. Huyết chiến đêm trước, trong nháy mắt đã qua một tháng. Một tháng này, ngạ quỷ nhất tộc địa ngục lĩnh chủ xác thực chết mười mấy cái. Lần này, nguyên bản U Linh bộ tộc sợ hãi địch nghe đồn lập tức đánh vỡ, ngạ quỷ bộ tộc đến cuối cùng cũng không có trả thù, bất quá nghe nói có một hoàng tộc ngạ quỷ công khai tuyên dương chờ đấy phệ hồn ma sát quang U Linh bộ tộc. Đến lúc đó bọn họ sẽ giúp lấy quân đội bạn báo thủ. Phệ hồn ma vẫn là thu được tin tức này về sau, gần xô ở U Linh Thánh Điện địa ngục vương tọa trầm tư một ngày. Ngạ quỷ bộ tộc, tại sao phải đột nhiên tập kích hắn sứ tiết bởi vì hắn thu mua còn lại địa ngục lĩnh chủ vô dụng chiến tranh thi hài, đừng nói giỡn, lúc này đây nhưng là tịch quyển hết thể địa ngục cùng vực sâu chiến tranh, sinh sinh chiến tranh thi hài số lượng sao mà khổng lồ, bán ngạ quỷ bộ tộc bọn họ cũng chưa chắc có thể độc chiếm toàn bộ số định mức. Nếu không cách nào độc chiếm, tội gì đột nhiên trêu chọc bọn họ U Linh bộ tộc. Trừ phi, đây là đang chèn ép hắn. Có người không muốn hắn đạt được đầy đủ huyết nục, cho nên ám trung hòa ngạ quỷ tộc liên thủ tập kích hắn sứ tiết. Cái này nhân loại, không phải phệ hồn ma mà là hoàng tộc U Linh. Bằng không, ngạ quỷ tộc tuyệt đối sẽ không chỉ là kháng nghị một cái liền xong. Người đâu, mời U Minh tâm trưởng lão qua đây. Gần số mở miệng nói. Vương tọa một bên không gian U Linh, nhận được mệnh lệnh soạt một cái tiêu thất đi trước truyền lệnh. Một lát sau, U Minh Tâm một thân một mình đi tới U Linh Thánh Điện. Đế quân ngươi muốn chết vẫn là muốn sống gần sổ trực tiếp cắt đứt U Minh Tâm theo như lời lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? U Minh Tâm hơi sửng sờ tức giận nói. U Minh Tâm gần sổ cười lạnh nói, ngươi phụ trách trưởng quản U Linh nhất tộc tộc quần bảo khố. Chúng ta U Linh bộ tộc chỉ cần linh hồn, đối với còn dư lại thi hài hứng thu không lớn. Thông thường không phải phụ cận bán cho còn lại địa ngục lĩnh chủ chính là nộp lên cho tộc quần đổi lấy U Linh. Mà đại quy mô mua những thứ này thi hài, trong đó lớn nhất một người mua chính là ngạ quỷ bộ tộc. Như vậy xem ra, ngươi và ngạ quỷ nhất tộc quan hệ rất tốt. Nói như vậy, ta sứ tiết chính là ngươi phái người giết, lúc này đây tập kích ngạ quỷ bộ tộc địa ngục lĩnh chủ, dường như thuộc về ngạ quỷ bộ tộc ngũ hoàng bên trong đệ tứ hoàng, người này cùng đệ nhị hoàng hạng nhất bất hòa. Cái này đệ nhị hoàng chính là cùng ngươi đã qua rất thân người mua. Đế quân đây là muốn đoan uổng ta. U Minh Tâm sầm mặt lại lạnh giọng nói. Thế nào, ngươi dám phản kháng? Gần xô lạnh lùng nói. Vô chi tiểu bối. U Minh Tâm cười to nói, ngươi hãy thành thật làm ngươi đế quân chúng ta nể mặt ngươi. Thế nhưng ngươi thật đúng là coi ngươi là đế quân. Ngươi sợ rằng còn không biết chúng ta U Linh địa ngục lĩnh chủ. Miễn là Bạch Ngân thập giai trưởng lão có một nửa ý kiến thống nhất có thể hủy bỏ ngươi. Ta còn thực sự biết. Gần số lạnh nhạt nói, U Linh Thánh Sơn, chính là đệ nhất đế quân Mai Cốt chi địa, đồng thời đây cũng là duy nhất một cái đạt được Hoàng Kim đẳng cấp U Linh. Hoàng Kim sau khi chết ý chí không có triệt để ma diệt, lưu lại bộ phận ý chí và vị diện bổn nguyên dung hợp. U Linh địa ngục lĩnh chủ, tối cao quyền khống chế kỳ thực một mực cái này không trọn vẹn ý chí mặt trên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, U Linh địa ngục khả năng tự hành tuyển ra U Linh đế quân. Một nửa trưởng lão, có thể phế bỏ ta đây cái U Linh đế quân, thế nhưng nếu như ta có biện pháp chấn áp vị diện bổn nguyên bên trong đệ nhất đế quân ý chí, ngươi là không phải còn kiên định cho là ta không dám động tới ngươi, chúng ta tới đánh cuộc một lần như thế nào? U Minh Tâm không có trả lời, thế nhưng trong mắt lại hiện lên từng tia hoảng sợ. Gần sổ, thực sự dọa sợ hắn. Nếu như không thể hủy bỏ U Linh đế quân vị trí, ở nơi này U Linh trong địa ngục ngồi tại địa ngục ngai vàng U Ngàn cấp cơ hồ là vô địch, mặc dù bọn họ tứ đại trưởng lão liên thủ ở U Linh địa ngục đều sẽ bị thoáng qua chấn áp. Làm sao bây giờ hiện tại liền lao ra U Linh thánh điện, sau đó lập tức cùng ba người kia phế bỏ U Ngàn cướp. Thế nhưng một phần vạn phế không xong đâu, một phần vạn U Ngàn kiếp chân có biện pháp chấn áp đệ nhất đế quân ý chí đâu hủy bỏ U Linh đế quân. Đây chẳng qua là đang U Linh nhất tộc trong truyền thừa có ghi chép, cái quyền lợi này qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có thực sự bị vận dụng quá, vì vậy bọn họ cũng không biết đệ nhất đế quân ý chí rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dường như U Ngàn cướp từng nói, đây là một hồi đánh cược. Thắng cuộc, bọn họ phế bỏ U Ngàn cướp. Thua cuộc, U Ngàn cướp trở tay có thể trấn áp bọn họ vĩnh viễn không thể đứng dậy. Sớm biết như vậy, bọn họ chớ nên âm thầm chèn ép U Ngàn cướp. Sớm biết như vậy, hắn U Minh Tâm sẽ không tới khi này cái chim đầu đàn. Rõ ràng là bốn người chung chủ ý nhưng phải hắn làm cái này lựa chọn khó khăn. Một ngày chọn sai người thứ nhất chết chính là hắn, làm không cẩn thận hắn sẽ trở thành rết gà dọa khỉ kê. Ngươi nếu thật có thể làm được, hà tất ở chỗ này cùng ta lời nói nhảm, sợ là trực tiếp liền động thủ bắt ta. U Minh Tâm khẽ cắn môi lạnh giọng nói. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Gần sổ cười lạnh nói. Ta là thật sự có che đậy đệ nhất đế quân ý chí thủ đoạn, chỉ là loại này thủ đoạn chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác bốn người các ngươi trưởng lão ta chỉ có thể giết một cái, sau đó thì không khỏi không ly khai U Linh địa ngục. Một lần, ta xem là một lần cũng không có U Minh Tâm triệt để yên lòng cười như điên nói. Xoát chân thực lĩnh vực tản ra, bao phủ toàn bộ U Minh Thánh Điện. Gần sổ mi tâm, một cỗ tà ác chí cực ý chí ở trong đại điện quét ngang mà qua. Đang cười U Minh Tâm, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Vừa rồi đó là ý chí, tuyệt đối là ý chí, mặc dù chỉ là rất yếu một đạo ý chí. Nhưng lại không phải thông thường ý chí, chắc là địa ngục ý chí. Lấy tư cách Bạch Ngân thập giai hoàng tộc U Linh, hắn trước kia là không ít địa ngục tầng diện địa ngục linh chủ, địa ngục ý chí cảm thụ qua không phải lần một lần hai. Địa ngục ý chí có thể hay không áp chế đệ nhất đế quân ý chí gần xô đua cật hỏi. Đây là địa ngục chó ba đầu đưa cho nạ kỳ gì ẹ gì nã bảo toàn tánh mạng, cụ bị một đạo địa ngục ý chí uy năng lực lượng, ta vừa rồi chỉ là thể hiện rồi một tia nói vậy ngươi đã cảm thụ được phi thường tinh tưởng. Nếu như muốn sống, liền giao ra ngươi tên thật. Nếu như muốn chết, ta liều mạng lãng phí tiễn ngươi một đoạn đường. Chết hay là sống U Minh Tâm run lên trong lòng, hắn chưa từng có nghĩ đến tự có một ngày gặp phải sự lựa chọn này, chết tiệt vạn thú địa ngục lĩnh chủ. Có muốn hay không vì một người nam nhân cái gì cũng giao đi ra. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, thiên môn ngôi sao SC, xuyên qua bên trong re thương tâm, bốn mắt á thụ khen thưởng.